tức là một thở. Khi mà Đức Phật, Đức Thế Tôn ở cái Chitawana, ngự ở thành Savatthi. Cái nghĩa của cái đoạn Pali trên là gì? Thì vào lúc ấy thì có một vị chư thiên đi đến Đức Thế Tôn. Thì vị chư thiên đó đến cái Chitawana. Chitawana trong tiếng Việt đó là đại tự kỳ viên, thì đến Chitawana để gặp Đức Phật. Khi mà vị này đến cái ngôi đại tự, ngôi tu viện đó, thì cái hào quang của vị đó rất là sáng. Cái cơ thể vị đó phát hào quang rất là thù thắng, thù diệu. Nó rất là sáng. Nó chiếu sáng cả cái kỳ viên tự Chitawana, không cần phải dùng đèn điện. Khi mà bị cúp điện á, thì quý vị hãy mời chư thiên đó. Chỉ cần một vị chư thiên thôi là đủ chiếu sáng cả cái thiền viện. Khi vị chư thiên đó tới cái kỳ viên tự thì cái cả cái tự viện đó trở nên sáng như là ban ngày vậy. Thì vị đó đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến Đức Thế Tôn thì vị đó mới đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Phật. Sau đó vị đó đứng qua một bên. Cái câu Pali đó có nghĩa là cái vị chư thiên đó đứng qua một bên. Thì với cái đoạn Pali đó thì cái chú giải mới phân tích như vậy. Khi mà một vị chư thiên mà đến gặp Đức Phật á, họ đảnh lễ đến Đức Phật và sau đó là họ đứng qua một bên, thì Deva là chẳng bao giờ ngồi xuống cả. Tại sao họ đứng mà không có chịu ngồi xuống? Quý vị có biết tại sao không? Thì đứng qua một bên, tại sao đứng qua một bên thì chú giải mới giải thích. Khi mà chư thiên đi đến gặp Đức Phật ấy, họ chẳng bao giờ ngồi xuống cả mà họ chỉ đứng qua một bên thôi. Tại sao như vậy? tại sao vị chư thiên đứng mà không ngồi xuống, chỉ đứng thôi mà không có ngồi xuống. Có một số cái lý do. Khi mà họ đi xuống với thế gian thì có một số lý do họ mới đi xuống. Có phận sự hay có lý do gì đó hay có vấn đề gì đó thì họ mới đi xuống cõi nhân loại nữa thôi. Sau khi mà xong thì họ sẽ quay về cõi cảnh giới chư thiên của họ ngay lập tức. Tại sao? Tại sao như vậy? Ví dụ như có một số lý do quý vị phải đi đến một nơi mà có nhiều phân nước tiểu rất là hôi hám, thì cũng như giống như vậy đó, thì càng sớm càng tốt. Quý vị sau khi hoàn thành xong cái việc của mình, quý vị muốn quay trở về cái nơi của mình. Tại sao? Tại vì nó có mùi rất là khó chịu, mùi hôi, mùi xấu, mùi nặng nề, mùi không tốt. Do đó quý vị không có muốn cái ở lâu ở một cái nơi như vậy. Cũng tương tự giống như vậy, khi mà chư thiên ngồi xuống khỏi người thì có rất là nhiều cái mùi hôi thối được tạo ra bởi con người. Có rất là nhiều mùi được tạo ra bởi người. Do vậy mà khi mà một vị chư thiên đi xuống cõi người á, do một số phần sự hay lý do gì đó, họ mới đi xuống thôi, nhưng mà họ không có muốn ở dưới cõi người lâu. Khi mà phần sự họ xong thì càng sớm càng tốt, họ quay trở về cái cõi chư thiên của họ. Dựa vào cái chú giải của phân tích của chú giải cái mùi của con người á, cái mùi hôi của con người á, thì chư thiên rồi. Chư thiên á, họ có thể ngửi được cái mùi hôi của con người ở cái khoảng cách là 100 100 yotana, 100 yotun, 1 yotun khoảng 16 cây số, thì khoảng 100 yotun chắc là khoảng là 1600 cây số. Thì chữ thiên họ có thể ngửi được cái mùi hôi của con người, chúng sanh con người từ một cách xa, từ 100 yotun, 1 yotana khoảng 16 cây số gì đó, tức là khoảng 8 mai. Một yotana là khoảng 8 mai, đơn vị mai. Thì tính ra mai thì nó khoảng là 800 mai. Tính ra cây số khoảng là 1600 cây số. Cách xa là họ đã ngửi được mùi hôi của con người. Một cái lý do khác. Một cái quan điểm khác là một yotana bằng là 12 mai. Thì nếu vậy 100 yotana đó là 1200 mai. 1200 mai. 1200 mai là nó khoảng là 2400 cây số. Họ có thể ngửi được mùi con người. Do đó họ chẳng có thèm muốn đi xuống cõi người. Như vậy nó khoảng cái độ dài của nước Miếng từ đầu cho đến đuôi, từ bên trái qua bên phải cách xa như vậy, họ chẳng có muốn đến gần. Thì do cái lý do đó họ không có ngồi khi mà họ đi xuống dưới cõi người, mà họ chỉ đứng thôi. Đây là một cái giải thích đầu tiên từ chú giải. một cái sự giải thích khác. Khi mà cái con người á, đối với con người khi mà họ đi từ xa đến á, thì họ ngồi xuống họ nghỉ mục đích. Tại sao họ ngồi xuống? Họ ngồi xuống để có một cái lý do là để nghỉ ngơi. Họ mệt cho nên họ nghỉ ngơi, họ ngồi xuống. Đối với chư thiên thì họ xuống cõi người bằng cái thần thông, cho nên họ chả có mệt gì cả, cho nên họ cũng không cần ngồi. Ở đây cũng là một lý do nữa, cho nên họ chỉ đứng đứng một bên. Một cái lý do khác nữa, khi mà họ đến gặp Đức Phật, khi mà họ đến gặp Đức Phật thì có rất là nhiều cái vị đại đệ tử ở đó. Ví dụ như ngài Sariputta, ngài Ananda, ngài Moggallana, có rất là nhiều vị đại trưởng đệ tử ở cận Đức Phật. Do cái sự tôn kính những Đức Phật và những cái vị mà đại đệ tử đó, thì họ chỉ đứng thôi, do cái lòng tôn kính đối với những hướng đến những cái vị đại đệ tử đó, cho nên họ chỉ đứng. Một lý do họ họ kính Đức Phật cho nên họ chỉ đứng qua một bên thôi. Tại sao? Là do cái đối với những vị chư thiên, do cái nghiệp của quá khứ, thì khi mà họ muốn ngồi thì tự nhiên có một cái ghế nó xuất hiện. Khi mà họ muốn ngồi á, thì có một cái chỗ ngồi nó rất là luxury, rất là đẹp đẽ, hào hoa, hào nhoáng. Cái chỗ rất là hào nhoáng, đẹp đẽ xuất hiện cho họ ngồi. Thì như vậy thì nó sẽ không có tôn kính đối với Đức Phật khi mà họ ngồi trên một cái ghế giống như là đẹp đẽ hào nhoáng như vậy. Do đó họ chỉ đứng. Đó là một lý do nữa. Thì như vậy là có bốn cái lý do được giải thích từ chú giải tại sao chư thiên khi mà gặp Đức Phật thì họ chỉ đứng một bên mà họ không có ngồi xuống. Khi mà họ đến gặp Đức Phật, khi mà đi một ai đó mà đến gặp Đức Phật thì có sáu cái khi mà đến gặp Đức Phật hay là cái người tôn kính thì phải biết là chú ở cái nơi phù hợp, và để mà chú ở những nơi phù hợp khi mà gặp những vị tôn kính hay gặp Đức Phật thì quý vị phải biết sáu cái nơi không phù hợp, sáu cái nơi chỗ không phù hợp. Thứ nhất là quý vị ngồi quá xa Đức Phật hay là quá xa cái người quý vị tôn kính. Thứ hai là quý vị cái khuyết điểm thứ hai là quý vị không được ngồi quá gần đối với Đức Phật hay là vị tôn kính, tức là không có quá xa cũng không được quá gần. Điểm thứ ba là không được ngồi trên gió Đức Phật. Khi mà quý vị điểm thứ ba là quý vị không được ngồi mà ngược trên gió của Đức Phật. Thì ví dụ như cái mùi quý vị có hôi hay gì đó, quý vị ngồi mà trên gió đó, so với Đức Phật hay người bị tôn kính thì nó không phù hợp. Cái chỗ không phù hợp thứ tư á, là quý vị ngồi hay đứng ở cái nơi cao hơn, ở cái nơi cao. Cái nơi cao đó nó cũng không phù hợp. Cái điểm thứ năm, khi mà trước mặt Đức Phật hay là trước mặt vị trung kính, quý vị không nên ngồi. Tại sao? Không nên, quý vị không nên ngồi mà trước mặt, ngay trước mặt cái Đức Phật, hoặc là đối với cái vị trung kính. Ví dụ khi quý vị gặp gặp Sayadawji chẳng hạn, thì quý vị không nên ngồi trực tiếp ngay trước mặt Sayadawji, mà phải chọn một cái chỗ ngồi phù hợp. Nhưng mà đối nhiều số cái trường hợp đặc biệt, không phải lúc nào cũng vậy. Ví dụ như nghe pháp gì đó chật chỗ không có chỗ ngồi hay gì vân vân, thì có thể ngồi. Và cái chỗ nó không phù hợp thứ sáu là quý vị ngồi ở phía sau cái người quý vị trung kính, ngồi phía sau Đức Phật. Ví dụ như quý vị ngồi ở phía sau Sarojee, quý vị hỏi Sarojee khỏe không, Sarojee phải quay mặt lại để nhìn, hỏi ông này hỏi từ cái hướng phía sau không vậy. Thì đây là sáu cái chỗ. Ví dụ như bây giờ tôi đang ngồi thuyết pháp, ở phía trước Đức Phật gì, thật ra nó cũng không có phù hợp. Vì lý do đó mà một số nơi á, họ làm cái giống như một cái phòng cho Đức Phật vậy đó. Thì xong rồi họ kéo cái màn lại khi mà họ ngồi phía trước á, khi mà vị giảng sư họ thuyết pháp hay là họ dạy học gì đó, họ sẽ kéo cái màn lại. Giống như ở cái trường học mà mình đi đảnh lễ đó, ở phía sau họ có cái kéo cái màn. Thì đó, thì quý vị nhớ sáu cái điểm không có phù hợp để ngồi này. Thứ nhất á, là ngồi quá xa cái người trung kính. Thứ hai á, là quá gần. Thứ ba á, là ngồi trên gió. Thứ tư á, là ngồi nơi cao hơn. Đó là thứ tư. Thứ năm là ngồi ngay trước mặt. Thứ sáu là ngồi về phía sau. Thì vậy là có tổng cộng 6 cái chỗ không phù hợp. Nhưng mà không phải lúc nào cũng phải căn khư khư là 6 cái điểm này, tùy theo cái trường hợp mà quý vị có thể cân nhắc mà chọn cái chỗ ngồi phù hợp. Thì cũng như vậy, khi mà vị chư thiên đi đến gặp Đức Phật á, thì họ đứng ở cái nơi mà phù hợp, chứ họ không có đứng cái nơi không phù hợp. Tức là không đứng trước mặt, không đứng ở phía sau, không đứng quá xa, không đứng quá gần, không đứng trên chiều gió, không đứng cao hơn, không đứng phía trên gió. Thì loại trừ 6 cái trường hợp đó ra, thì vị chư thiên sẽ đứng ở cái nơi phù hợp. Okay. Đó gọi là cái câu đứng qua một bên. Chúng ta đang phân tích cái câu đứng qua một bên. Khi mà vị đó đi đến gặp Đức Phật vào lúc đó, thì chư thiên họ hay đến gặp Đức Phật khi mà nửa đêm hoặc là đêm gần tàn thôi. Ở đây thì họ đến gặp Đức Phật vào lúc nửa đêm. Thì một đêm thì có thể chia làm 3 canh. Canh thứ nhất là từ 6 giờ đến 10 giờ gọi là canh 1. canh 1 là từ 6 đến 10 giờ. 3. Canh 2 là từ 10 giờ đến 2 giờ sáng, có thể gọi là canh 2. Canh 3 là từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng, thì đó là canh 3. Thì chư thiên thường hay thăm Đức Phật vào lúc canh 2 thôi, tức là khoảng 10 giờ đến 2 giờ sáng. Tại sao? Tại vì lúc đó là không có khách khứa, Đức Phật ít khách khứa và vị tỳ khu cũng ngủ. Mấy vị tỳ khu khác cũng nghỉ ngơi. Tại vì sao? Tại vì họ không có muốn thể hiện cái cơ thể họ trước mặt những cái chúng sinh con người. Tại sao? Và cũng có lý do là họ cũng không muốn ngửi cái mùi của con người. Và họ thật ra họ cũng chỉ muốn đến gặp cái người mà không có cái phiền não, những cái tâm ô nhiễm. Do đó quý vị muốn là chư thiên hay muốn chư thiên gặp quý vị phải cố gắng thực tập mà để diệt trừ các cái phiền não. Khi một vị mà hành thiền mà diệt hết các cái phiền não lậu tận thì lúc đó người đó trở nên trong sạch ấy, thì chư thiên này kia họ rất là kính mến quý vị đó, họ có thể đến gặp vị đó, không vâng. So, in this case, why did this Deva approach the Buddha? Tại sao vị chư thiên này đến gặp Đức Phật? You know, why did this Deva approach the Buddha? In this case, we need to explain Mangala Penya Sankota Nakata. Thì ở đây chúng ta phải xem cái bộ phụ chú giải của bài kinh Mangala này. Đảo có 4 cái đảo. Cái đảo phía nam gì đó. Uttara Koyana is North Island. Upper Koyana Tiba is the West Island. Then Upper Koyana, then another one is, do you know what is West Island? Another one. Chabutiba, Uttara Kuru, Upper Koyana. Này đang nói gì cái vị trí của bốn cái đảo gì vậy đó, thực sự không biết. The name of this island, you go to see the Kabali Buddha. They are hosted. The name of this island, this Kuti is called. Ở nghe nói là ở một cái chùa miếng nào đó, thì họ có đặt tên từng cái Kuti. Ví dụ như cái Kuti này tên là cái đảo đó, Kuti này tên là cái đảo đó. Thì bốn cái đảo đó, đặt bốn cái tên Kuti gì đó. Ví dụ như là phương Đông, đảo phương Đông. Họ đặt tên những cái Kuti dựa trên bốn cái loại đảo. Thì cái... Chakudiba Island là cái đảo Chakudiba, trong cái đảo đó. Chakudiba đảo. Trong cái đảo này thì Thì một ngày nọ, quan gì? Thì mỗi ngày có một cái điều phước lành xuất hiện. Một cái điều phước lành mà có thể thấy được. Một cái cây mangala, một cái phước lành mà có thể thấy được. Ai ai là người biết cái mangala này? Vì có biết cái mangala này hay không? Mangala là phước lành nha, mấy quý vị nhớ luôn đi nha. Mình sẽ dịch mangala, mangala. Thì có một thời có một vị tên là Tita Mangalika. Thì vị đó nói là tôi biết mangala, tôi biết điều phước lành. Vì đã nói tôi biết cái điều phước lành, không phải là nói biết cái vị mà tỳ khu trên là mangala ở đây. Cái điều mà vị này có cái điều này, vị này có cái ý tưởng là cái điều gì mà nó khả ái khả ý mà nó thấy được thì đó là cái phước lành. Vị đó định nghĩa cái mangala hay là cái phước lành như vậy. À, cái điều gì mà nó khả ái khả ý mà nó thấy được thì đó là điều phước lành, là mangala. Vị đó định nghĩa như vậy, cái ý kiến của vị đó như vậy. Khi mà quý vị nhìn thấy được cái điều mà khả ý khả ái thì đó là phước lành, đó là mangala, đó là mangala, đó là phước lành. Thì vì đó có cái định nghĩa mangala như vậy là cái mà khả ý và thấy được là cái mangala. Ví dụ khi mà ngày buổi sáng ví dụ quý vị nhìn thấy cái cảnh nào đó đẹp hay là tốt hay gì đó thì gọi là quý vị có cái phước lành, có cái mangala. Thì cái vị này có cái kiến như vậy, có cái định kiến như vậy, có ý nghĩa như vậy. Hay là ví dụ như quý vị thấy buổi sáng có những cái chú chim nhỏ, hay là rất là nhiều chú chim nhỏ, quý vị cảm thấy hân hoan khi mà thấy mấy chú chim nhỏ đó, thì khi đó quý vị có mangala, có phước lành, vân vân. Thì dựa trên cái ý kiến của vị đó, vị đó định nghĩa mangala như vậy. Thì khi mà buổi sáng mà thấy một cái điều gì đó mangala thì quý vị có được cái phước lành cả ngày. Thì một cái vị khác nữa tên là Sukha Mangalika, vì đó có cái ý kiến như vậy, có cái định nghĩa về mangala như vậy. Là cái âm thanh mà khả ý. Khi mà mọi người hỏi là là Mangala là gì, thì vị này mới trả lời nó là cái âm thanh mà khả ý á, là Mangala. Thì khi mà quý vị nghe âm thanh khả ái khả ý á, thì quý vị có cái Mangala, có cái phước lành. Khi quý vị nghe âm thanh mà khả ái khả ý vào buổi sáng sớm á, thì quý vị có cái phước lành, có Mangala. Quý vị có Mangala cả ngày. According to his idea, you know, I can see desirable object also, undesirable object also. Nice object also, bad object also. Good object also, bad object also. So, the Rupa Ramana, Rupa Ramana, visible object is not Mangala. So, thì vị này mới có ý kiến là do con mắt có thể thấy cái cảnh xấu hoặc là cảnh tốt vân vân, thì cho nên là vị này nói là không phải là Mangala, rồi vị đó mới có cái định nghĩa là chỉ những âm thanh tốt từ cái nghe được từ tai vân vân, nghe được âm thanh tốt thì mới gọi là Mangala. Một số người thì cho là như vậy, là một số người cho là cái mà nhìn thấy được qua con mắt mà nó khả ý khả ái gọi là phước lành, là Mangala. Thì một số vị chấp nhận cái ý kiến này, một số vị không chấp nhận ý kiến này. Thì cũng tương tự như vậy, đối với cái vị mà nói nghe được âm thanh mà khả ý khả ái là phước lành, thì một số chấp nhận, một số không chấp nhận. Một số chấp nhận mà âm thanh là tốt là phước lành đó, thì phản đối cái nhóm là cảnh sắc khả ý khả ái là tốt lành. Thì như vậy thì sẽ chia làm hai nhóm. Buddha Mandika. Their name is Buddha Mandika. Thì có một nhóm gọi là Buddha Mandika. You know Buddha. Buddha is a Ganda, Rasa forever. Ganda, smell. Ganda là smell. Rasa, taste. Rasa là forever. Súc là súc. So according to his idea, what is Mangala? Who know the Mangala? I know. What is the Mangala? Thì cái vị thứ ba này mới nói rằng là Muta là Mangala, tức là ngửi được cái mùi tốt, ngửi được cái mùi tốt là khả ý khả ái là Mangala. Ví dụ buổi sáng ngửi được cái mùi hoa thơm gì đó, thì được gọi là phước lành cả ngày. Khi mà quý vị có cái nếm được cái vị tốt, cái vị khả ý khả ái, thì quý vị có cái phước lành, có vị có Mangala. Tức là vị này có ý kiến về cái mũi và cái lưỡi và cái xúc của thân á, mà cái đối tượng khả ý khả ái á, thì gọi là Mangala. Thì vị này mới phát tán cái công bố cái ý tưởng của vị này về Mangala, cái định nghĩa về Mangala của vị này là như vậy. Thì một số người thì chấp nhận cái quan điểm này, một số thì không chấp nhận cái quan điểm này. Thì Sota là âm thanh, Sota Ramana là cảnh thanh. Tại vì do cái tai nó cũng giống như mắt thôi, là có thể nghe được những âm thanh mà khả ý khả ái, và cũng có thể nghe những cái âm thanh không khả ý không khả ái. Thì do như vậy cho nên là vị đó mới chuyển qua là cái mũi mũi, lưỡi và thân. Định nghĩa là mangala, khi mà nếm, ngửi được mùi tốt, nếm được mùi vị tốt và xúc chạm được cái xúc tốt, xúc chạm tốt thì được định nghĩa mangala. Cũng tương tự như là hai cái ông trước, thì một số vị cũng một số người thì chấp nhận cái quan điểm định nghĩa mangala, số người thì không. Như vậy đến giờ chúng ta có bao nhiêu nhóm? Chúng ta có ba nhóm. Một nhóm là lấy cảnh sắc của mắt, một nhóm tức là một nhóm theo cái ông nói về cảnh sắc tốt là mangala, một nhóm này theo cái ông nói cái cảnh cái âm thanh tốt từ nghe được là mangala. Còn một cái nhóm kia còn lại là lấy ba căn còn lại là mũi và lưỡi và thân, ngửi được mùi tốt, nếm được vị tốt, xúc chạm được cái xúc chạm tốt là mangala. Như vậy có ba cái nhóm quan điểm về mangala khác nhau. Như vậy thì do họ không có bằng lòng với nhau, mỗi người cái quan điểm, giữ cái quan điểm của mình, cho nên là họ có cái sự giống như là tranh cãi. Nó là mangala phải là cái cảnh sắc tốt, mangala phải là cái âm thanh tốt, âm thanh khởi khởi. Rồi có người là nói là mangala phải là cái mùi khả ý khởi ái, hoặc là cái vị khởi ý khởi ái, hoặc là cái xúc puttaparamana phải tốt, vân vân. Thì họ tranh cãi với nhau, họ không có chấp nhận cái với nhau. Họ tranh cãi nhau ở Chakudipa Island, cái đảo đó. Do có nhiều cái cự cãi tranh lẫn nhau. Tiêu à. Do mấy cái người ở cái mấy cái người ở hòn đảo đó, Chakudipa Island đó, họ tranh cãi nhau vậy, thì mấy ông chư thiên và hộ trì á, hộ quốc chư thiên á, mấy chư thiên bảo vệ á, họ nghe mấy cái người đó tranh cãi như vậy, thì mấy vị chư thiên mà hộ trì này á, thì một số vị cũng chấp nhận, thích cái quan điểm là cái cảnh sắc khởi khởi ái là mangala. Một số vị chư thiên hộ pháp, không phải hộ pháp mà chư thiên mà hộ trì á, chấp nhận cái quan điểm là âm thanh khởi khởi ái là mangala. Rồi một số vị hộ trì chư thiên khác thì lại chấp nhận cái quan điểm là mùi vị khởi khởi ái và cái xúc chạm khởi khởi ái thì là cái mangala. Thì tương tự như vậy, sau khi cái con người tranh cãi với nhau, thảo luận với nhau, thì đến những cái vị chư thiên hộ trì này thì cũng là tranh cãi với nhau, nó là vì họ chấp nhận những cái định nghĩa mangala, định nghĩa về phúc lành khác nhau. Thì sau khi mà cái nhóm chư thiên hộ trì này tranh cãi như vậy, thì nó những người bạn của vị chư thiên này là ví dụ như Puma đi qua, ví dụ như là ví dụ như chư thiên cây hay gì đó không biết nữa, chư thiên cây hay là chư thiên gì đó, thì cũng địa tiên hay gì đó, thì cũng lại chia thành ba nhóm giống như con người vậy đó. Thì sau khi những cái vị mà chư thiên ở trên cây đó chia làm ba nhóm, thì sau khi tranh cãi xong thì nó lại lan lên cái chư thiên ở trên trời cao hơn. Tức là từ người xong rồi lan cho mấy vị chư thiên mà bảo vệ, xong rồi lan đến mấy vị chư thiên trên cây, xong mấy vị chư thiên trên trời, cũng là chia làm ba nhóm. Một nhóm là cảnh rupa ramana, cảnh sắc. Một nhóm là nói là cái âm thanh, cảnh thanh tốt là mangala. Và cái nhóm thứ ba là mũi, cái mùi thơm, cái mùi mà khởi cái là vị tốt lành là mangala, và xúc chạm tốt lành đó. Tức là ba nhóm như vậy. sau dần dần lan đến đến cõi là tứ đại thiên vương cũng là chia làm ba nhóm, xong lên tới cõi Yama cũng là chia làm ba nhóm như vậy, xong lên tới Tushita cũng chia làm ba nhóm như vậy, như nó lan truyền vân vân. Lên lên cứ như vậy, nó lên lên tới hoài, lên lên lên tới cõi Phạm Thiên luôn, nó lan tới cõi Phạm Thiên cũng chia làm ba nhóm. Thì trên trong cõi Phạm Thiên cũng có nhiều cõi, trong cõi Phạm Thiên thì từng cõi nó lên cao dần cân dần, tăng dần tăng dần, thì chia làm ba nhóm là về cái định nghĩa thế nào là Mangala, họ theo ba nhóm như vậy. Thì sau đó họ có năm cái cách mà tiếp cận, năm mấy cách tiếp cận về Mangala khác nhau. Họ tranh cãi, tức là cái quan điểm là cái tiếp cận, cái cách nhìn của họ về Mangala. Họ tranh cãi, họ lộn xộn, sùm, làm ồn, vân vân vân vân. Từ cõi người cho đến cõi Phạm Thiên, tranh cãi với nhau về thế nào là Mangala, ba nhóm. Thì sự như vậy gọi là Cố La La La. Cố La La La là cái... sự náo động về Mangala. Ở đây... như chú giải giải thích là có năm cái approach, năm cái tiếp cận về Mangala. Người đang đọc tiếng chắc tiếng Miến quá. Cái approach thứ nhất là gì, cái tiếp cận thứ nhất là gì? Trăm ngàn năm trước khi mà cái thế gian này bị biến hoại, thì chư thiên có năm cái sự náo động, năm cái sự náo động. Ví dụ như 100.000 năm trước khi mà cái trái đất này bị hoại diệt, thì những cái vị chư thiên họ khóc, họ than, họ làm náo động là than vãn. Do cái trái đất này bị hồi diệt cho nên quý vị phải tôn kính cha, tôn kính mẹ, phải tôn kính người đáng tôn kính. Quý vị nên phát triển thiền tâm từ, quý vị nên thực tập thiền tâm từ, thực tập thiền tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, vân vân. Quý vị nên giữ giới. Thì những chư thiên mới náo động, mới đi tiên truyền náo động như vậy, khuyên mọi người giữ giới hành thiền như vậy. Họ thông báo cả thế gian như vậy, nên giữ giới, nên hành thiền, tôn kính cha mẹ, những người bậc đáng tôn kính, vân vân. Họ cái thông báo, thông cáo cả thế gian. Thì đây gọi là Kapha Kolala, là cái sự náo động đầu thứ nhất, tức là 100.000 năm, 100.000 năm trước khi mà cái trái đất bị hủy diệt, thì nó sẽ xảy ra cái sự huyên náo náo động đó. Thì đó là sự huyên náo náo động thứ nhất. Thứ hai, Chakavatikolala là cái vị chuyển lưng vương, đúng không? Chuyển lưng vương. Một trăm năm trước khi mà 100 năm trước khi mà vị chuyển lưng vương ra đời thì có cái động đất. 100 năm sau, vị chuyển lưng vương sẽ ra đời. Chuyển lưng vương sẽ xuất hiện ra đời. Thì có cái sự động đất và họ mới thông báo lên là 100 năm sau sẽ có vị chuyển lưng vương ra đời, vân vân. Thì đây là cái sự huyên náo náo động thứ hai. Thứ ba là liên quan đến Đức Phật. Sự huyên náo náo động thứ ba là Đức Phật sẽ ra đời. Quan thao sinh 1.000 năm, 1.000 năm, sorry mọi người, cái thứ hai hồi nãy là không phải là động đất, mà là họ chỉ thông báo ấy như thôi chứ không phải là động đất. Cái thứ ba là đó, Đức Phật cũng vậy, 1.000 năm trước khi mà Đức Phật ra đời ấy, thì họ cũng thông báo làm nguyên áo náo động, giống như là làm rần rần lên là 1.000 năm nữa là Đức Phật ra đời. Họ mới thông cáo như vậy. Thì đây là gọi là Buddha Kolala. Trước khi Đức Phật xuất hiện, thì quý vị có thể, rất là nhiều vị chư thiên, rất là nhiều vị phạm thiên là họ đã biết, do là họ có những cái náo động, những cái huyên náo thông cáo như vậy, giống như họ làm rần rần lên vậy. Cái thứ tư là Mangala Kolala. Kolala, Kolala là tiếng Pali chứ không phải tiếng Miếng. Kolala là tiếng Pali. Kolala là tiếng Pali, quý vị muốn biết hiểu nghĩa nó đi học tiếng Pali đi, nhưng mà trước nhất rồi phải đi hành thiền cho xong cái đã. Ok, xin nha. Kolala chắc có cái nghĩa là giống như là thảo luận với nhau một cách âm ỉ, rần rần. Rồi như cái nhóm này bàn về chủ đề này, nhóm này bàn về chủ đề kia, chắc có lẽ giống như cái chủ đề nóng, mọi người bàn tán xôn xao. Khi mà Đức Phật xuất hiện thì Đức Phật sẽ thuyết cái Mangala Sutta. Trước khi Đức Phật mà thuyết cái bài kinh Mangala Sutta thì cái sự huyên náo náo động này nó sẽ xuất hiện. Trước đó là khoảng 12 năm, 12 năm trước khi Đức Phật thuyết cái bài kinh Mangala Sutta thì cái sẽ có sự náo động về Mangala. Theo year hay là 2 year guna? 12 năm. Thì như vậy là trước khi 12 năm, 12, trước 12 năm mà, tức là 12 năm trước khi Đức Phật thuyết cái bài kinh Mangala thì sẽ có cái sự huyên náo náo động là tranh cãi với nhau về Mangala, giống như là lấy cảnh sắc hoặc là cảnh thinh hoặc là cảnh của hương, cảnh của vị, cảnh của xúc là Mangala, không? Thì khi đó ở cõi Ta Vân Gá, cõi trời Ta Vân Gá gì đó, thì những cái chư thiên mới cõi Tam Thập Tam, thì những chư thiên ở cõi trời đó mới nhóm lại với nhau và thảo luận về Mangala. Ví dụ như ở trong nhà có cái chuyện gì đó mà giống như tranh luận thì dường có cái sự kiện gì đó trong nhà thì quý vị ví dụ như ở trong nhà có sự kiện gì đó thì quý vị hay thảo luận hay bàn với cái vị mà giống như đứng đầu nhà. Ví dụ như ở trong thiền viện chắc có thể là quý vị sẽ bàn với Saroji hay là vân vân. Dù ở trong nhà có cái sự kiện gì đó thì họ hay thảo luận với bố mẹ, hay là ở trong trong thiền viện thì có sự kiện gì đó họ sẽ thông báo với cái người giống như trụ trì, hay là ở đây ví dụ như Saroji chẳng hạn, cũng tương tự như vậy. Cái sự kiện mà bàn tán về Mangala này, bàn tán về thế nào là Mangala, thì họ cuối cùng họ mới mới đưa cái điều này đến ngài Saka, Đức Vua Trời Đi Thích đó. Tại vì Đức Vua Trời xứ Saka là tối thượng hơn, nó thượng hơn ngay cả về dung diện cũng cũng thù thắng hơn hơn chúng ta, tức là những vị chư thiên này. Cái vị trí của vị Saka cũng cao hơn chúng ta nữa, thì do đó mấy vị chư thiên này mới hội họp lại với nhau và đi đến gặp Saka, Đức Vua Trời Đế Thích. Thì Đức Vua Trời Đế Thích mới hỏi, Saka mới hỏi là sao mấy ông đi đến tôi để làm gì chẳng hạn như vậy. Thì mấy vị chư thiên mới nói, mới trả lời là chúng tôi có ba cái quan điểm khác nhau về Mangala, thế nào là Mangala. Một số thì theo cái nhóm là lấy cảnh sắc khả ý là Mangala, một số thì theo cái nhóm là cái âm thanh khả ý khả ái là Mangala, một số thì theo cái nhóm mà có ý kiến là cái mùi hay là cái vị hay là cái xúc chạm khả ý khả ái là Mangala. Có ba cái nhóm quan điểm khác nhau về Mangala như vậy, thì chúng tôi không có đó quyết định được cái nào chính xác là Mangala, thì xin Đức Sắc Cá hãy dạy chúng tôi. Thì Đức Sắc Cá mới hỏi là cái thảo luận này xuất phát từ đâu, thì mấy vị đó mới nói là ở là Dipachakhu gì đó, Dipachakhu được island cái đảo đó. Thì ngài Sắc Cá mới hỏi tiếp là lúc này Đức Phật đang ở đâu. Ngài Sắc Cá mới khuyên mấy vị đó là ngài Sắc Cá mới hỏi là mấy vị đã hỏi Đức Phật đang ở đâu, quý vị đã hỏi Đức Phật chưa? Thì tại vì mấy ông chưa gặp Đức Phật cho nên mấy vị chưa có được nghe được cái câu trả lời chính xác, cho nên mấy ông còn tranh luận. Cho nên là sau đó thì cái nhóm chư thiên này mới giống cử một vị chư thiên đi xuống gặp Đức Phật để hỏi về Mangala. Thì một vị khi mà đi xuống như vậy thì những vị khác giống như cũng đi theo để mà lắng nghe thế nào là Mangala, thì chuyện gì xảy ra. Thì họ đi đến mới đến Chetavana để gặp Đức Phật. Thì lúc đó chỉ một Deva đến gặp Đức Phật trước. Khi mà họ đi đến gần Đức Phật, vị đó đứng qua một bên và vị đó mới mới cất lên cái bài kệ, nói lên cái bài kệ. Yang mangalang bahu dewa manusia cha one standing khi mà đang đứng một bên thì vị chư thiên ấy đọc lên cái câu hỏi như vậy, đọc lên cái bài kệ để hỏi như vậy, để hỏi Đức Phật. Vì đó đã đọc lên như thế nào? Vì đó đã đọc là Bhu Deva Manusa Chá vân vân, cái đoạn số 4 trong cái bài kinh tụng mình đó. Thì cái bài, cái đoạn kệ đó có ý nghĩa là nhiều chư thiên và nhân loại suy nghĩ về phước lành, mong điều các đường, xin Đức Phật hãy nói lên là thế nào là phước lành cao thượng, vân vân. Thì có rất là nhiều chư thiên và nhân loại là đã suy nghĩ về Mangala, suy nghĩ về phước lành và mong ước cái điều các tường. Xin Đức Thế Tôn hãy chỉ bảo chúng con thế nào là phước lành, thế nào là Mangala. Cái nghĩa Mangala có nghĩa là gì? Đó là cái dịch nghĩa của cái đoạn kệ đó. Những vị chư thiên hỏi Đức Phật thế nào là Mangala bằng cách đọc cái bài kệ như vậy. Vậy bây giờ tới giờ là đã một tiếng rồi, đã thuyết pháp một tiếng rồi, chưa vô đâu hết. Có 38, có 38 cái điều phước lành Đức Phật giải thích. Hôm nay thì chưa có. Thì dựa trên chú giải, theo chú giải thì có phân tích là ba cái thể loại chư thiên. Chư thiên thứ nhất là Sambuddhi Deva. Sambuddhi Deva có nghĩa là gì? Là vua, hoàng hậu và thái tử thì cũng được gọi là chư thiên. Cái thể loại chư thiên thứ hai á, được gọi là chư thiên là những vị chư thiên từ cõi trời tứ đại thiên vương trở lên. Và cái nhóm thứ ba mà cũng được gọi là Deva chư thiên là những là A La Hán, là những cái vị mà không có phiền não. The first, the second. Thì như vậy là cái nhóm chư thiên mà hỏi Đức Phật ở trong bài kinh này là nhóm chư thiên thứ hai. Thì vị chư thiên này hỏi Đức Phật thế nào là Mangala bằng cách đọc cái bài kệ như vậy. Nếu quý vị muốn biết nghĩa của từ Mangala thì quý vị hãy đợi tuần sau. Hai tuần sau. Next week. One week. Có thể đợi một tuần. Giờ chúng ta sẽ dừng lại. Thế nào là Mangala quý vị? Hãy đợi hồi sau sẽ rõ. Sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru. Sẽ đo giảng cái từ kiện náo động nữa. Cố la la. Nãy mới kể tới cái thứ tư là Mangala thôi. Một cây cô la la còn nãy mới nói cái bốn cái, nhưng còn một cái là sự kiện khi một vị tỳ khu mà hành cái phạm hạnh đầu đà khổ hạnh. Bảy năm trước khi mà cái vị bảy năm trước khi cái sự kiện đó, tức là 7 năm trước cái sự kiện một vị tỳ khu mà hỏi Đức Phật về cái đầu đà thì cũng sẽ xảy ra cái sự huyên náo, gọi là tiếng Bali là Moniya. Thì 7 năm trước khi mà có một cái vị tỳ khu hỏi Đức Phật về cái thực hành cái Moniya đó, cái phạm hạnh đầu đà đó, thì cũng có một cái sự kiện huyên náo rần rần như vậy. Moniya có là như vậy, là có năm cái sự kiện huyên náo nó động trên toàn thế giới như vậy, trong nhiều cõi, cõi người, cõi chư thiên, cõi phàm thiên. Không, mà ví dụ như mình ngồi và ngược trên gió. Không có ngồi, ý là không có ngồi, đứng lâu. Đứng lâu hả? Đứng lâu đâu đứng này đâu. Nhưng mà xung quanh có những cái con người. Cách ý nói là cái trong trường hợp chư thiên mà xuống cõi người á, mà gặp Phật á, thì không vấn đề thời gian, không phải là vấn đề quan trọng. Có hương của giới của Đức Phật nó ác cái kia chứ còn không ác được gì nữa. Chứ không phải cái số kia vẫn còn đúng. Chưa hỏi đi, chưa hỏi đi.